Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, khó chịu Lăng Trần. Lăng Trần thầm thở dài một tiếng. Hao tốn nhiều như vậy tâm tư, cuối cùng vẫn là không thể chạy đi. Tòa này căn cứ phòng ngự làm quá đúng chỗ, căn bản không có lỗ thủng có thể chui. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có ra sức nhất bác, không chỉ có là hắn, những người khác là ý nghĩ như vậy. Giờ phút này, phòng điều khiển bên trong, Louis nhìn lấy hình ảnh theo dõi bên trong biểu hiện đám người, nhếch miệng lên nụ cười gằn ý, lập tức phái người tới, đem bọn hắn toàn bộ nắm lên đến, nếu ai dám phản kháng lời nói, giết chết bất luận tội. Vâng, một tên công tác nhân viên lên tiếng, liền chuẩn bị truyền đạt Louis mệnh lệnh. Thế nhưng là, ngay lúc này, một mực đứng ở bên cạnh Liễu Tích Giao đột nhiên hướng phía một tên lưng đối với mình bảo an nhân viên phóng đi. Thừa dịp đối phương còn không có kịp phản ứng, nàng một thanh từ bao súng bên trong nhổ ra súng lục, nhắm ngay mọi người ở đây. Nhìn thấy Liễu Tích Giao cử động, Louis lạnh lùng nói ra, Liễu tiểu thư, người làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian bỏ súng xuống. Thật có lỗi, Louis, ta làm không được. Nói xong, Liễu Tích Giao đột ngột chuyển động họng súng. Bóp cò, ầm, tiếng súng vang lên. Viên đạn trực tiếp bắn vào phòng điều khiển server bên trong. Ầm, ầm, ầm, liên tục số súng bắn tỉa. Phòng điều khiển máy chủ cùng server tất cả đều lọt vào phá hư. Tia lửa tung tóe, màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt biến thành. Tất cả đều đã mất đi hình ảnh. Một tên công tác nhân viên gấp giọng nói ra. Louis tiên sinh, hệ thống đứng máy. Louis biến sắc, căm tức nhìn cầm súng Liễu Tích Giao. Lạnh giọng uống nói. Liễu tiểu thư, người nhất liền lập tức bỏ súng xuống. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Louis móc ra súng lục, nhắm ngay Liễu Tích Giao chán đầu. Chỉ cần Liễu Tích Giao dám lại mở súng, hắn sẽ không chút do dự bóp cò. Đối mặt họng súng đen ngòm, Liễu Tích Giao không có phản kháng, ngoan ngoãn ném trong tay súng lục, nắm lên đến, trước tiên đem nàng nhốt vào phòng giam, chờ Lâm tiên sinh trở về lại xử trí. Ở hai tên bảo an nhân viên áp giải dưới, Liễu Tích Giao không nói một lời rời đi phòng điều khiển. Nàng có thể làm đều làm. Lăng Trần bọn hắn có thể trốn ra ngoài hay không liền nhìn vận khí của bọn hắn. Lúc này, bị vây ở thiên cân phía sau cửa Lăng Trần đám người đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Thế nhưng là, mấy phút trôi qua, một người cũng không thấy. Ngược lại là sau lưng cái kia đạo thiên cân cửa được mở ra. Không kịp nghĩ nhiều, một đoàn người lập tức hướng phía bên ngoài chạy đi. Một mực đến hang ngầm đạo nhân miệng. Tất cả mọi người không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Giống như toàn bộ hang ngầm đạo trang bị đều đình chỉ. Bất kể như thế nào, chuyện này đối với bọn hắn tới nói ít nhất là một tin tức tốt. Máy bay ngừng ở bên kia. Các ngươi trước đi qua. Chúng ta lưu lại bọc hậu. Âu phục nam tử nói rằng. Lăng Trần gật gật đầu. Lập tức đi theo hai gã khác nam tử hướng bộ kia tiểu hình Boeing máy bay hành khách chạy tới. Leo lên máy bay, một tên nam tử bước nhanh đuổi tới khoang điều khiển, thông chi người điều khiển làm tốt lên bay chuẩn bị. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đoạn hậu nam nữ, chỉ gặp bọn họ vừa đánh vừa lui, giải quyết hơn 10 tên truy binh về sau, Phương mới lên tới máy bay. Cùng lúc đó, máy bay tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Đem hang ngầm đạo bên trong truy đi ra bảo an nhân viên xa xa bỏ lại đằng sau. Theo cơ đầu kéo cao, thân máy bay cấp tốc kéo lên. Cũng không lâu lắm, máy bay liền bay vào tầng mây bên trong. An nhiên thoát hiểm, Lăng Trần nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cả người rốt cục trầm tĩnh lại. Chỉ là, vừa nghĩ tới vẫn bị vây ở căn cứ Liễu Tích Giao. Lăng Trần tâm tình làm sao cũng vui vẻ không nổi tới. Hắn hứa hẹn qua Liễu Tích Giao, muốn dẫn lấy nàng cùng rời đi. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn không thể hoàn thành hứa hẹn. Nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình, Lăng Trần cảm thấy rất khả năng cùng Liễu Tích Giao có quan hệ. Bằng không, cái kia đạo thiên cân đại môn vì sao lại vô duyên vô cớ mở ra? Hơn nữa, bên ngoài trụ sở thiết trí nhiều như vậy nặng vũ khí. Kết quả tất cả đều tịt ngòi. Khẳng định là có người bóng tối bên trong trợ giúp bọn hắn. Mới để bọn hắn có thể đào thoát. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần nhìn lấy ngồi ở đối diện hai tên nam tử. Hỏi, hai người kia đâu? Bọn hắn đi đâu? Ngươi nói Đường tiên sinh à? Hắn ở bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết thân phận của các ngươi rồi. Chúng ta là bí xã thành viên. Bí xã, Lăng Trần sắc mặt trầm xuống. Bỗng nhiên đứng lên, lạnh giọng nói ra, là các ngươi vừa vặn. Ta đang chuẩn bị tìm các ngươi tính sổ sách tới. Lăng tiên sinh, mời ngươi trước lãnh tĩnh một chút. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Khó nói ngươi muốn nói. Các ngươi bí xã không có bán rẻ ta, một tên nam tử giải thích nói. Lăng tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Chúng ta cũng không có nghĩ qua muốn bán rẻ ngươi. Sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì phối hợp chúng ta kế hoạch. Kế hoạch cái gì kế hoạch? Là như vậy, nam tử kiên, nhẫn nói ra. Chúng ta sớm biết rõ Thượng Đế tổ chức có hai tòa bí mật trọng yếu căn cứ. Nhưng là, bởi vì căn cứ vị trí phi thường giữ bí mật, cho nên chúng ta không thể nào biết được. Vì tìm tới căn cứ vị trí, chúng ta mới muốn xuất cái này kế hoạch, để cho các ngươi mạo xưng làm mồi nhử. Mặc kệ là các ngươi vẫn là tiểu hoa, kỳ thực đều là kế hoạch một bộ phận. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân mãnh liệt nâng lên đầu. Từng chữ nói ra mà hỏi, tiểu hoa là các ngươi bắt đi, là, chúng ta không có nói cho các ngươi biết, chính là sợ các ngươi tiết lộ phong thanh, làm trên đế tổ chức nhận được tin tức, chúng ta biết rõ tiểu hoa đối đầu đế tổ chức tầm quan trọng, cho nên lợi dụng nàng để tiến hành đàm phán, câu lên thượng đế tổ chức khẩu vị, dựa theo chúng ta trước đó chế định kế hoạch, là chuẩn bị lợi dụng tiểu hoa giao đổi lấy các ngươi đi ra. Cứ như vậy, an toàn của các ngươi liền được cam đoan. Cái kia tiểu hoa đâu? Lăng Trần cau mày đầu hỏi. Theo các ngươi kế hoạch, có phải hay không muốn đem tiểu hoa giao cho Thượng Đế tổ chức cái này? Chấm ngoặc kép, nam tử do dự một chút. Nói ra, chúng ta có hai bộ phương án. Chúng ta nói lên yêu cầu là tiến về tòa này bí mật cơ địa tiến hành giao dịch. Nếu như Thượng Đế tổ chức không đồng ý, vậy chúng ta sẽ dựa theo ước định giao ra tiểu hoa. Đem bọn ngươi đổi lại. Người trước kia là đặc công. Kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần ngươi đi qua tòa kia bí mật cơ địa. Hẳn là có thể phân biệt khác suất nó đại khái vị trí. Dạng này có trợ giúp chúng ta tìm tới nó. Đến mức tiểu hoa. Thượng đế tổ chức rất xem trọng nàng. Thời gian ngắn bên trong nàng không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta có rất nhiều cơ hội cứu nàng đi ra. Tương phản, nếu như Thượng Đế tổ chức đồng ý yêu cầu của chúng ta, vậy chúng ta không cần thiết lại đem tiểu hoa giao cho bọn hắn. Dù sao chúng ta đã biết rồi tòa này bí mật cơ địa vị trí. Nếu không phải là các ngươi ở căn cứ bên trong náo suất lớn như vậy nhiễu loạn, chúng ta sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Theo kế hoạch, hôm nay gặp mặt sau khi kết thúc, chúng ta sẽ rời đi trước, sau đó thông chi bí xã công việc bên ngoài nhân viên đối với tòa kia bí mật cơ địa áp dụng đà kích. Đem bọn ngươi cứu ra. Lăng Trần cười lạnh cười. Các ngươi bí xã người thật đúng là đủ ý tứ. Thế mà đem chúng ta toàn đều mơ mơ màng màng. Nam tử ngữ trọng tâm trường nói ra. Lăng tiên sinh, chúng ta làm như vậy cũng là vì trọng thương Thượng Đế tổ chức. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thật có lỗi, ta là tục nhân, lý giải sắp xếp giải, nhưng ta rất khó chịu. Các ngươi bí xã đem ta làm người nào, cho là ta có thể tùy tiện bị lợi dụng. Lăng tiên sinh, không phải, ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép, im miệng. Lăng Trần lạnh lùng quát nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.